Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Thượng Cổ Di Dân. Tác giả, Phượng Si. Xanh tươi ướt át mặt cỏ cùng tươi tốt rậm rạp mộc cổ. Tại đây phiến đơn điệu màu xám vong linh thế giới, nháy mắt trở thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, khiến người như uống cam tuyền thoải mái. Mà ở mặt cỏ cùng thành phiến hắc màu xanh biếc cổ mộc trung tâm chỗ, có một loan giống như trăng non hồ nước. Hồ nước bị đen nhánh không trung cùng màu xám thế giới cấp nhuộm thành màu xám. Bất quá có thể thấy được, hồ nước thập phần thanh triệt trong suốt, tản mát ra nồng đậm linh khí. Sử hồ nước trên không mờ mịt đạo đạo không tiêu tan linh sương mù. Hồ nước diện tích kỳ thật không ít, nhưng ở mênh mang sa mạc trung lại có vẻ hơi không đủ đến, chỉ có tới rồi phụ cận mới có thể biểu hiện ra nó cuồn cuộn ra tới. Mặt cỏ cùng cổ mộc lâm bên ngoài là dùng mấy thước cao cự mộc vây lên to lớn hàng rào. Hàng rào trong ngoài vây quanh hơn 10 nói không ngừng, đêm này phiến rộng lớn ốc đảo hoàn toàn vòng ở bên trong, hình thành một tòa kiên cố không phá vỡ nổi mộc trại. Mà ở cự mộc hàng rào nội cổ mộc trong rừng cùng tiểu hồ biên, chi chít như sao trên trời mà phân bố từng tòa nhà gỗ, hình thành một tòa cổ xưa thôn xóm, cổ thôn ba pha mà tự nhiên, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm ứng. Đặc biệt tại đây vong linh thế giới bên trong, nó liền giống như một viên minh châu, di rừng ở tử vong sa mạc bên trong, cho người ta lấy linh hồn cảm động. Ở hàng rào nam diện, có một cái thật lớn cửa trại. Cửa trại thượng hoành một khối cổ xưa bảng hiệu, Thượng Thư Thượng Cổ Di Dân, 4 cái chữ to. Lão giả xuất lĩnh 5 năm trung niên nhân rất xa liền rớt xuống hạ thân hình, đi nhanh hướng cửa trại đi đến. Mà lúc này, cửa trại hướng hai bên chậm rãi mở ra, mấy chục danh tu vi cường đại thanh niên cùng trung niên nhân liền tự cửa trại trung vọt ra, hướng về thôn trưởng đám người nghênh đón. Rất xa, thôn trưởng liền nhiệt tình mà cùng mọi người chào hỏi, ở mọi người vây quanh hạ, trực tiếp vào ốc đảo bên trong. Thượng Cổ Di Dân thôn trong thôn ương đơn sơ mộc điện nội nội ngoại ngoại chen đầy cả trai lẫn gái. Tộc nhân, thôn trưởng Tôn Tử Tinh Hỏa đã bị đuổi về ra đi. Đại điện trung, thôn trưởng cùng trong tộc một ít có uy vọng lão giả cùng trung niên nhân ngồi ở đại điện bên trong. Bám vào người với thiếu nữ trên người Tần Cung hồn thể đã bị giải phong ấn. Bất quá, hiện tại hắn còn bám vào thiếu nữ trên người. Thôn trưởng mặt có chút suy nghĩ. Sau một lúc lâu lúc sau, thôn trưởng mới mở miệng đối với thiếu nữ hỏi. Quỷ hồn, ngươi tên là gì? Ta không biết chính mình tên gọi là gì. Bất quá, vong linh nhóm đều kêu ta quỷ nghịch. Bất quá ta biết, ta không gọi quỷ nghịch. Nhưng ta đem chính mình sở hữu sự tình đều quên mất. Ngươi cùng ba cái vong linh trấn trưởng trấn là một đám sao? Vì cái gì muốn bám vào nhân loại trên người? Là tưởng giúp bọn hắn bắt được này nhân loại thiếu nữ sao? Thôn trưởng lại lần nữa mở miệng hỏi. Không phải, ta cùng ta hai gã quỷ hồn đồng bạn đang ở bị quỷ trấn trưởng trấn đuổi giết. Kết quả gặp này nhân loại thiếu nữ, bị nàng tiếng ca hấp dẫn qua đi. Sau đó ta phát hiện hỏa chủng sinh vật khô lâu người cùng cương thi đang chuẩn bị bắt giữ thiếu nữ. Vì thế ta nhắc nhở nàng đào tẩu. Nhưng không thành tưởng, nàng thế nhưng quản ta kêu Chí Tôn Vương. Nói vẫn luôn ở tìm ta. Sau đó liền khóc lóc bỗng nhiên nhào tới. Kết quả, ta đã bị đụng vào thân thể của nàng đi. Nhưng ta không biết Chí Tôn Vương là ai. Cũng không rõ ràng lắm nàng vì cái gì tìm ta. Bởi vì ta nghĩ không ra nàng là ai. Lúc sau, khô lâu người cùng cương thi liền chạy tới. Ta liền khống chế được thân thể của nàng cùng hai cái vong linh đánh lên. Cuối cùng, quỷ trấn trưởng trấn cũng tới. Bởi vì hắn gia nhập, chúng ta gặp nguy hiểm. Sau lại, cái kia kêu Tinh Hỏa thiếu niên liều chết tiếp được ba cái quỷ vật đối chúng ta đến mệnh một kích. Đem chúng ta cứu xuống dưới. Sau đó Tinh Hỏa liền cõng chúng ta trốn vào sa mạc. Sau lại sự tình các ngươi sẽ biết. Tần Cung tuy rằng hiện tại đã là cái quỷ hồn, nhưng hắn đối nhân loại lại rất có hảo cảm. Vì thế, hắn không có bất luận cái gì giấu giếm mà đem sự tình trải qua toàn bộ đều nói ra. Thôn trưởng nghe xong Tần Cung nói sau, thần sắc hơi đổi, rồi sau đó không giấu vết mà khôi phục bình thường. Mở miệng đối Tần Cung nói, quỷ hồn, nàng kêu ngươi Chí Tôn Vương. Nàng nói là tới vong linh thế giới tìm kiếm ngươi. Thôn trưởng lại lần nữa hỏi, đúng vậy, Tần Cung khống chế được thiếu nữ gật đầu nói, quỷ hồn, ngươi nói như vậy, đảo làm ta nghĩ tới một việc, có lẽ cùng ngươi thân thế có quan hệ, mà cái này nửa người nửa ma thiếu nữ nếu đang tìm kiếm ngươi, lại còn có thể kêu ra tên của ngươi. Ta tưởng, hơn phân nửa nàng là biết ngươi thân thế. Như vậy đi, hiện tại ngươi từ thiếu nữ trên người ra tới. Chúng ta lại hướng thiếu nữ hiểu biết một chút tình huống. Có lẽ đối với ngươi sẽ có chút trợ giúp. Ngươi xem thế nào? Lão thôn trưởng mở miệng nói. Hảo, Tần Cung nói âm vừa ra. Chỉ thấy thiếu nữ toàn thân hắc quang chợt lóe. Tần Cung hồn thể liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà thiếu nữ toàn thân cứng lại. Bỗng nhiên phun ra một búng máu tới. Thân thể cũng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. À, lúc này, tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Bởi vì Tần Cung thân thể quá ngưng thật. Nếu không nhìn kỹ nói. Quả thực chính là một vị nhân tộc thanh niên không thể nghi ngờ. Cường đại như vậy quỷ hồn. Đối nhân loại đã đủ thành rất lớn uy hiếp. Bởi vậy, mấy năm trung niên nhân sao lạp một tiếng đứng dậy. Đem Tần Cung vây quanh ở trung gian. Đều lui ra. Lão thôn trưởng lập tức uống lui mọi người. Rồi sau đó đứng dậy. Tiến lên xem xét thiếu nữ thân thể. Nàng cũng bị thương. Hơn nữa bị thương không rõ. Hơn nữa cảm xúc quá mức kích động. Lại bị quỷ hồn bám vào người. Cho nên hôn mê bất tỉnh. Bất quá không đáng ngại. Lão giả nói. Duỗi tay liên tục ở thiếu nữ phía sau lưng phía trên chụp vài cái. Thiếu nữ bỗng nhiên ngồi dậy tới phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thức tỉnh lại đây. Đương nàng mở hai mắt nhìn đến Tần Cung là lúc. Lại lần nữa phát ra kinh hỉ kêu to thanh. Chí Tôn Vương, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng đang nằm mơ. Thiếu nữ nói. Trở lên đứng dậy. Lại lần nữa hướng Tần Cung đánh tới. Lần này Tần Cung có chuẩn bị. Hồn thể nháy mắt bay tới một bên. Mà lão thôn trưởng cũng nháy mắt ra tay. Một cổ nhu hòa mạnh mẽ nhốt đánh vào tới rồi thiếu nữ thân thể bên trong. Thiếu nữ tái nhợt sắc mặt chung có mấy phân huyết sắc. Nhưng nàng lại vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía Tần Cung. Nước mắt lại lần nữa chảy ra. Chí Tôn Vương, là ta nha, ngươi không quen biết ta sao? Nha đầu, ngươi trước đừng kích động. Có một số việc khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm. Hoặc là ngươi không muốn đi đối mặt. Bất quá, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Lão thôn trưởng vẫy vẫy tay. Liền có người cấp thiếu nữ cùng Tần Cung phân biệt chuyển đến chỗ ngồi. Lão thôn trưởng thỉnh hai người ngồi xuống. Sau đó lão thôn trưởng đem ánh mắt đầu hướng về phía thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ ánh mắt nhưng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung không chịu rời đi. Nhưng nàng lại từ Tần Cung trong ánh mắt thấy được đối nàng xa lạ cùng mê mang. Tiểu nha đầu, ngươi tu vi không thấp nha. Có thể trước nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Lão thôn trưởng ý đồ làm thiếu nữ đem cảm xúc ổn định xuống dưới. Có thể nói cho ta Chí Tôn Vương làm sao vậy? Thiếu nữ hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi. Hắn hiện tại đã không còn là nhân loại, mà là một cái quỷ hồn. Hoặc là nói, hắn là một cái hồn thể, cùng vong linh trong thế giới quỷ hồn là có bản chất khác nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.